Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Hồ Tiểu Muội ra mắt. Âm Sơn không trung, Vương Khả Phi Chu sớm đã nổi lên không trung, vì là Vương Khả từng có bàn giao, không có mệnh lệnh mình, không ưng thuận đến, cho nên vẫn không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Giờ phút này, một đợt vừa mới bình, một đợt lại nổi lên. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Liên Thánh Sứ lúc này đến Âm Sơn đâu? Vương Khả, người quả nhiên ở nơi này. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Vương, Lão Sư, quả nhiên là tìm ngươi. Ngươi, ngươi, Tây Môn Tĩnh vẻ mặt sốt ruột. Im miệng, Vương Khả trợn mắt nói. Vừa rồi nói cho ngươi nhường ngươi đừng làm xuyên bang. Ngươi bây giờ liền như xe bị tuột xích. Thở sâu. Vương Khả nhìn về phía giữa không trung Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vương Khả trầm giọng hỏi. Không có lý do a. Bản thân trên đường đi, hẳn không có bị theo dõi a. Bản Thánh Sứ một mực chú ý ngươi Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Ngươi đám kia chính đạo tù phạm đột nhiên biến mất. Ta liền tra rõ, ngươi thật là lớn đảm lượng a. Lại dám dẫn bọn hắn tiến về Đại Thiện Hoàng Triều. Chính là bay trên trời thuyền những cái kia a. Cái kia Phi Chu là Hoàng Thiên Phong. Ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên Phong cũng tới. Nguyên lai không có a. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Ách, ta giống như không có hỏi vấn đề này a. Ta hỏi ngươi làm sao tìm được ta ở nơi này. Vương Khả cau mày nói. Hừ, đám kia chính đạo tù phạm biến mất. Ta liền đi qua Hồng Liên Thánh Sứ đảo, vừa vặn nhìn thấy một con chuột mang cho ngươi tin. Hừ, là Phong này a, nói nhường ngươi đến Âm Sơn tụ hợp. Hừ, cái kia lão thử cũng liền chạy nhanh, bằng không cùng nhau cho ngươi bắt được. Bạch Liên Thánh Sứ lấy tay ném đi, một phần phong thư rơi vào hạ phong, bị Vương Khả tiếp được. Cái này là Tây Môn Tĩnh để thử Vương dẫn đi đưa cho ngươi tin. U Nguyệt công chúa thần sắc khẽ động nói. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi đây có phải hay không là ở không đi gây sự a? Cái này Bạch Liên Thánh Sứ căn bản chính là ngươi trêu chọc đến a. Ta, Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, làm sao vây quanh trên người của ta? Tây Môn Tĩnh bày mưu nghĩ kế, bố trí cờ toàn cục, chính là bốn phía trêu chọc địch nhân tới. U Nguyệt công chúa mở mịt nói. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Việc này, có thể trách ta sao? Về sau đừng mẹ nó chơi đùa lung tung. Lúc đầu không có Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nhất định phải làm cái này. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta chỗ nào rằng co. Ta chỉ là có chút xúi quẩy mà thôi. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía giữa không trung Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy vừa rồi một đóa kiếp vân đánh xuống to lớn lôi long. Vương Khả, vừa rồi đó là thiên phạt a. Thật giống như ngươi tại Hồng Liên Thánh Sứ đảo, lúc trước dùng phù không thạch hại người lần kia một dạng. Là hổ hoàng a. Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía một bên béo ị giả hổ hoàng. Trương chính đạo biến hóa giả hổ hoang, cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Làm sao bây giờ? Người nói ta làm sao bây giờ? Cái này Bạch Liên Thánh Sứ cùng hổ hoang là nhận biết a. Hơn nữa, vừa rồi liếc mắt nhận ra hổ hoang nhận thiên phạt. Người còn để cho ta giả mạo hổ hoang. Người đem người làm đồ đần sao? Ai sẽ mắc lừa a? Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Đích xác. Bạch Liên Thánh Sứ đều thấy được, cái kia lúc trước chuẩn bị xong lý do thoái thác nhất định phải đổi. Người nói không sai, đó đích xác là hổ hoàng, nhưng không phải mới vừa thiên phạt, mà là thiên kiếp. Vương Khả lắc đầu, ân. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ, ngày đó mấy cái cầm phù không thạch hắc bào nhân, có ngươi một cái a. Chắc hẳn ngươi cũng là bởi vì chuyện ngày đó đối ta ghi hận trong lòng. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, lấy năng lực của ta, có thể tùy ý thao túng thiên đạo cai quản phù không thạch sao? Vương Khả trịnh trọng nói, không phải ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nói, ngày đó ta đều nói, là Hoàng Thiên Phong muốn cho các ngươi kinh hỉ. Sự tình này, cũng chỉ có Hoàng Thiên Phong mới có thể làm được a. Đây là đơn giản logic a. Hoàng Thiên Phong phải cứu ác hoàng, cũng là hắn chỉ điểm a. Ta là vô tội. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong, Bạch Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Không sai, người trước bay xuống, chúng ta trò chuyện tiếp. Người bay cao như vậy, chúng ta ngước cổ, cổ đau. Chuyện ngày đó, thật không thể trách ta. Người tự suy nghĩ một chút, ta cái gì tu vi? Ta liền là một cái công cụ người. Bao quát trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, cũng không liên quan chuyện ta a. Là ác hoàng an bài a, cũng không phải ta an bài. Ta an bài sao? Người đối với ta căm thù, hoàn toàn không cần thiết a. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Vừa rồi Hổ Hoàng chính là bị ngươi lừa gạt rồi a. Bạch Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng, Bạch Liên Thánh Sứ vẫn là chậm rãi thân hình rơi xuống. Có lẽ quá tự tin mình. Giờ phút này một chút cũng không sợ Vương Khả chạy. Bạch Liên Thánh Sứ, ta và Hổ Hoàng là hảo huynh đệ. Ta làm sao có thể lừa hắn? Hắn vừa mới là thật tu vi đến một cái bình cảnh. Bỗng nhiên đốn ngộ, đưa tới thiên kiếp. Điều này cũng không có thể trách ta a. Ngươi không phải nhìn thấy không? Hổ Hoàng trước khi đi còn dùng một cái phong nhận lĩnh vực bảo hộ chúng ta. Đáng tiếc, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy. Vẫn là phá vỡ phong nhận lĩnh vực. Vương Khả trịnh trọng nói. Một bên Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi xác định, Hổ Hoàng dùng phong nhận lĩnh vực bao lại chúng ta, là bảo vệ chúng ta, bảo hộ các ngươi. Vương Khả, ngươi lừa gạt ai đây? Vừa rồi ta mặc dù cách phải xa, nhưng, ta xa xa nghe được Hổ Hoàng hô một câu gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại sao có thể là thiên kiếp? Bạch Liên Thánh Sứ gằn giọng nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ta cũng không biết hắn vì sao la như vậy. Có lẽ là Hổ Hoàng tự luyện công pháp tên A. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đoán ta tin không tin? Cái này, ta biết, ngươi khẳng định lòng có hơn lo. Nhưng, ngươi có thể tự xem A. Bên này, ngươi thấy hắn sao? Vương Khả chỉ một bên Trương Chính Đạo. Đám người đều nhìn về phía cái kia béo ị lão hổ. Vừa rồi chuẩn bị để cái này béo lão hổ giả mạo Hổ Hoàng. Hiện tại không vui, hiện tại muốn giả mạo ai? Đây là, Bạch Liên Thánh Sứ lông mày nhíu lại. Hiển nhiên cũng đem không cho phép cái này béo lão hổ lai lịch thế nào. Đây là Hổ Hoàng muội muội, kêu Hổ tiểu muội, người gặp qua nàng sao? Vương Khả giải thích nói. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tình huống như thế nào? Ngươi lại nhường giả mạo mẫu. Hổ tiểu muội, Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày. Hiển nhiên chưa từng nghe qua. Ngươi xem, nơi này cũng là Hổ Hoàng Ma Cọp Vô. Hổ Hoàng đi độ kiếp rồi. Khiến cái này Ma Cọp Vô chờ đợi Hổ tiểu muội mà nói. Những cái này tranh quỷ đô quỳ nằm xuống đất. Ở bái lấy Hổ tiểu muội đâu? Vương Khả nói ra. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn xem bốn phía Ma Cọp Vô, nhìn trước mắt béo lão hổ, trong mắt cảm thấy rất ngờ vực. Hổ tiểu muội ở chúng ta một bên, Hổ huynh nếu như cùng ta có thù, làm sao có thể nhường chúng ta cùng Hổ tiểu muội cùng một chỗ? Còn vây ở chỗ này, cái này không hợp lý a. Phong nhận kia lĩnh vực là bảo vệ chúng ta cùng Hổ tiểu muội. Dù sao, Hổ Hoàng chỉ như vậy một cái thân muội muội. Vương Khả giải thích nói. Bạch Liên Thánh Sứ biểu tình một trận cổ quái. Hổ Hoàng muội muội, nếu thật là Hổ Hoàng muội muội, vậy vừa rồi phong nhận lĩnh vực đích xác không phải là vì vây khốn Vương Khả, thật chẳng lẽ là bảo vệ Vương Khả? Các ngươi ở trong này làm gì? Bạch Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Có thể làm gì? Ta và Hổ huynh là hảo huynh đệ. Hắn lúc trước nói hắn muốn đem muội muội giới thiệu cho ta. Ta xem xét, cái này sao có thể được? Ta có bạn gái a. Nhìn, đây là bạn gái của ta U Nguyệt công chúa. Cho nên, chúng ta lúc ấy nói hợp. Ta có một học sinh, kêu Tây Môn Tĩnh, tuấn tú lịch sự, có thể giới thiệu cho muội muội của hắn. Không phải sao? Bọn họ đang tại coi mắt nha. Vương Khả giải thích nói. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía một bên Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh bộ mặt khẽ nhăn một cái. Mẹ nó, ai bệnh tâm thần muốn cùng cái này béo lão hổ ra mắt a? Tướng, ra mắt. Bạch Liên Thánh Sứ biểu tình một trận cổ quái. Đúng, Tây Môn Tĩnh không phải viết thư để cho ta tới cái này nha. Vừa vặn, ta trên đường trở về gặp Hổ Huynh. Hàn Huyên tới ta cái này đồ đệ tuấn tú lịch sự. Vẫn là đại thiện hoàng triều thừa tướng chi tử, cho nên đồng ý mang theo muội muội cùng một chỗ tới ra mắt một lần. Cái này bất chính ra mắt đây. Hổ Huynh một cao hứng, thiên kiếp đến, không có cách nào, hắn lo lắng Dư Ba làm bị thương muội muội, liền chạy xa đi độ kiếp rồi. Vương Khả giải thích nói. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn trước mắt hình ảnh, nghĩ đến ra mắt lúc Hổ Hoàng rời đi cùng phong nhận lĩnh vực. Giống như, logic lưu loát a. Vương Khả, ngươi lừa gạt ai đây? Hổ Hoàng làm sao có thể cùng ngươi là huynh đệ? Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi có phải hay không quên đi? Ta và Hoàng Thiên Phong cũng là xưng huynh gọi đệ a. Chúng ta nhi nữ giang hồ, tứ hải bên trong đều là huynh đệ. Cái này huynh đệ có lẽ không như vậy thiết, nhưng trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi a. Lần trước ta, Hoàng Thiên Phong, Hổ Hoàng, cùng một chỗ ở nơi này Âm Sơn tụ lát nữa, cùng một chỗ tán gẫu qua a. Việc này giải binh giáp không cùng ngươi nói. Vương Khả giải thích nói. Bạch Liên Thánh Sứ lông mày nhíu lại. Vì là Vương Khả hàng ngày hô Hoàng Thiên Phong lão hoàng, cũng là xưng huynh gọi đệ. Mặc dù hai người quan hệ không hiểu ra sao, nhưng bên ngoài liền quỷ dị như vậy a. Chẳng lẽ Hổ Hoàng cùng Vương Khả cũng là dạng này? Ngươi đừng cùng ta kéo. Đường đường Hổ Hoàng muội muội, còn muốn ngươi hỗ trợ giới thiệu ra mắt? Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Không phải, ngươi không biết, Hổ Hoàng đời này quan tâm nhất liền cô muội muội này. Hổ Hoàng thực lực mình cường đại, không đâu địch nổi, ai cũng không sợ. Thế nhưng là muội muội của hắn đâu? Muội muội của hắn không có thực lực a. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Cho nên Hổ Hoàng muốn cho hắn muội muội tìm tốt nhà chồng ở yêu tộc tìm. Ngươi hiểu, yêu tộc có thể có cái gì tốt ngoạn ý? Cho nên hắn coi trọng nhân tộc quyền lợi. Ngươi xem ta cái này đệ tử thừa tướng chi tử ở đại thiện hoàng triều cũng coi là địa vị khá cao a. Nếu như đem muội muội giao ở dạng người này trong tay, cũng coi là yên tâm a. Vương Khả giải thích nói. A, Bạch Liên Thánh Sứ thần sắc cổ quái nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Cha ta nếu là biết rõ ta và một con yêu thú ra mắt, đánh không chết ta mới là lạ. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Hổ tiểu muội vẫn là cái nhan khống, căn bản không coi trọng Tây Môn Tĩnh, ghét bỏ Tây Môn Tĩnh xấu xí. Vương Khả giải thích nói. Tây Môn Tĩnh một bên trừng mắt, mẹ nó, ta chỗ nào xấu xí? Một bên béo lão hổ phối hợp cho Tây Môn Tĩnh một cái liếc mắt. Bạch Liên Thánh Sư cũng là kỳ quái liếc nhìn Tây Môn Tĩnh, gật đầu một cái, tựa như trong lòng lại nói, đích thật là xấu xí một chút. A, Bạch Liên Thánh Sứ, tới sớm không bằng đến đúng lúc. Ta nhìn một chút, đại ác hoàng triều một đám thánh sứ, chỉ ngươi dáng dấp đẹp trai, khẳng định phù hợp Hổ tiểu muội thẩm mỹ. Hai ngươi xem xét, chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, để cho các ngươi ở tình hình như vậy gặp nhau. Nếu không, ta làm bà mối làm sao? Ngươi và Hổ tiểu muội thử nghiệm tiếp xúc một chút, có lẽ hai người các ngươi sẽ thành tựu một đoạn rung động đến tâm can khoáng thế duyên phận đâu. Vương Khả ánh mắt sáng lên nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt tối đen, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp nói cái gì? Người phải cùng ta làm mai mối. Một bên U Nguyệt công chúa cố nén cười run rẩy. Trốn ở Vương Khả sau lưng. Tây Môn Tĩnh cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp thật có thể kéo. Cho Bạch Liên Thánh Sứ cùng Trương Chính Đạo làm mai mối. Chỉ có béo lão hổ Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi làm cái gì? Đợi chút nữa, ta làm sao hạ đài a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.